Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 263, chuyện gì vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, khi Khuynh Thế Dung Nhan được tung ra thị trường thì quả nhiên không làm dâng lên chút gợn sóng nào. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Hàn Mỹ, tâm tình của Hùng Nhật Huy rất tốt, lập tức gọi nữ thư ký tới khảo sát công việc hàng ngày một lượt. 10 phút sau, nữ thư ký rời đi, nhưng cô ta rời khỏi không bao lâu thì trưởng phòng marketing bỗng gõ cửa đi đến, đặt một chồng hồ sơ lên bàn làm việc lộn xộn của Hùng Nhật Huy. Hùng Tổng, hình như sản phẩm mới của chúng ta xảy ra chút vấn đề. Đây đều là hồ sơ khiếu nại. Hùng Nhật Huy nhíu mày mà hỏi. Nhiều như vậy, trưởng phòng marketing muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn báo cáo đúng sự thật. Thật ra đây chỉ là một phần nhỏ trong đống hồ sơ khiếu nại thôi. Sao anh ta còn không rõ đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc cũng hiểu vì sao mấy ngày hôm trước Lục Vân dám tự tin mà đánh cược với mình ở tiệc rượu. Thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Lục Vân. Cái đệch, Hùng Nhật Huy tức đến suýt đập nát cả văn phòng. Nhưng mặc kệ anh ta giận đến mức nào, chất lượng sản phẩm xảy ra vấn đề thì danh dự của tập đoàn Hàn Mỹ sẽ giảm mạnh. Thậm chí mỗi ngày đều có không ít người bị hại chắn phía dưới cao ốc văn phòng của tập đoàn Hàn Mỹ. Muốn nghe Hùng Nhật Huy giải thích rõ ràng, mấy ngày nay Hùng Nhật Huy đều phải lén lút ra vào công ty. Cách chương.